Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, hiểu rõ cổ mộ Tô Đồng. Ngũ uẩn trong cổ mộ cực kỳ rộng rãi, cùng lúc trước Tô Đồng tiến vào cổ mộ kia có chút giống nhau, lại có bất đồng. Đây ngũ uẩn cổ mộ bốn phương thông suốt, những người đó bước vào đến trong này sau đó chính là hướng phía phương hướng bất đồng đi tới. Tô Đồng, chúng ta đi cái gì địa phương? Phù Nhược Linh tới gần Tô Đồng, hỏi thăm một câu. Tuy rằng Tô Đồng là lần đầu tiên đến đây trong cổ mộ, nhưng mà tại cổ mộ bên ngoài đủ loại biểu hiện, hơn nữa lại là này bên trong người thực lực mạnh nhất. Cho nên lúc này Phù Nhược Linh hỏi thăm Tô Đồng, những người khác cũng đều không có dị nghị. Đây ngũ uẩn cổ mộ phi thường đặc biệt, nhìn như bốn phương thông suốt, nhưng kỳ thật chỉ có 5 cái lối đi là chân chính có thể đi. Tô Đồng nhìn một chút đây ngũ uẩn cổ mộ, cũng là nở nụ cười. Đây ngũ uẩn cổ mộ thoạt nhìn là tứ thông bát đạt, nhưng mà trên thực tế chỉ có 5 cái lối đi là có thể chân chính bước vào cổ mộ. 5 cái, một điều kia mới thật sự là có thể chân chính bước vào cổ mộ. Phù Nhược Linh nhìn chung quanh một chút, nhiều như vậy thông đạo cũng là có chút buồn rầu. Vậy một đầu đi. Tô Đồng chỉ ngay phía trước, bên trái đầu thứ 3 thông đạo. Lối đi này nhìn đến không phải rất lớn, đi vào người cũng là tương đối ít. Được, vậy chúng ta liền hướng phía tại đây đi. Phù Linh không chút do dự nào. Đối với Tô Đồng mà nói, nàng là hoàn toàn tin tưởng. Đi thôi. Đối với Phù Linh loại này tin tưởng, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Bay thẳng đến kia một con đường đi vào. Lối đi này tuy rằng nhỏ, nhưng lại không hề tăm tối. Tại trên vách tường có một chút ít phát quang đá, Tô Đồng không nhận ra, bất quá hẳn chỉ là một ít dạ minh thạch. Tại đây thật yên tĩnh, sẽ có hay không có cái gì cơ quan? Phù Nhược Linh nhìn chung quanh một chút, không có bất cứ động tĩnh gì, an tĩnh có chút lạ thường. Cũng sẽ không. Tô Đồng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể tâm lý lại là phi thường cảnh giác. Đương nhiên, Tô Đồng cảnh giác không phải cơ quan, mà là người. Cái lối đi này bên trong, tuy rằng tiến vào tông môn không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Nếu là có tông môn tại đây mặt mai phục, đánh kẻ tới sau một trở tay không kịp mà nói, cũng không là không có khả năng. Vậy một bên là cái gì? Vừa lúc đó, đại trưởng lão nhìn thấy cách đó không xa có một ít vật kỳ quái. Đi qua nhìn một chút. Tô Đồng không có chút gì do dự, bay thẳng đến những cái kia vật kỳ quái đi tới. Bởi vì quang mang yếu ớt, cho nên nhìn không phải rất rõ. Khi đến gần thời điểm, Tô Đồng cũng là phát hiện, đó là một đám người thi thể, là phi xà tông người. Nhìn thấy những người đó thời điểm, đại trưởng lão cũng là nhận ra, từ những người này trang phục bên trên có thể thấy được đây là phi xà tông người. Vừa mới phi xà tông xác thực bước vào tại đây. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu. Vừa mới xác thực là nhìn đến phi xà tông người bước vào tới nơi này. Bất quá thật không ngờ, dĩ nhiên là tại đây chết. Là cơ quan sao? Phù Linh lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Đại trưởng lão kiểm tra một hồi, lắc lắc đầu. Không phải cơ quan, là bởi vì xem ra có trước tiên chúng ta người tiến vào tại đây mai phục, không biết là cố ý chờ đợi phi xà tông, tốt hơn theo cơ đánh chết. Phù Linh đăm chiêu, cái này cùng Tô Đồng nơi suy đoán một dạng, vẫn là có người không muốn nhiều người như vậy bước vào cổ mộ. Không rõ, không có phát hiện những tông môn khác thi thể, hơn nữa đây phi xà tông tông chủ cùng trưởng lão cũng đều không có ở nơi này, hẳn đang phía trước. Đại trưởng lão cẩn thận kiểm tra một lần sau đó nói ra. Vậy chúng ta đi. Phù Linh khẽ gật đầu. Sau đó phân phó một tiếng. Mọi người cảnh giác. Vâng. Thiên Điểu Tông đệ tử cũng là liền vội vàng cảnh giác. Vừa mới bởi vì không có chuyện gì phát sinh, mỗi một người đều là có chút lỏng trễ. Bây giờ thấy đây phi xà tông kết cục, liền vội vàng duy trì hoàn toàn cảnh giác. Tô Đồng cùng Phù Linh và người khác đi ở phía trước. Những đệ tử kia cũng đều theo sát mà bên trên. con đường phía trước, cũng không có lại thấy cái gì. Rất nhanh, đoàn người đã đến cuối lối đi. Thạch Hổ vằn, các ngươi là tìm chết. Ngay tại suýt đến cửa ra thời điểm, một đạo quát chói tai âm thanh vang dội. Thạch Hổ vằn, đó là Truy Phong Tông tông chủ. Nghe thấy danh tự, Phù Linh khẽ cau mày. Đá này hổ vằn thực lực, là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, làm người âm hiểm xảo trá. Phù Linh đối với hắn ấn tượng không thật là tốt. Vừa mới kia một giọng nói, tựa hồ là Phi Xà Tông tông chủ Tề Phi. Đại trưởng lão nghe thấy âm thanh, nói ra, đi, đi xem một chút. Phù Linh nói một câu, mọi người chính là đi về phía trước. Không lâu lắm, đi ra cuối lối đi. Tại đây đã có không ít tông môn đến, mà ở tại bên trong, có hai cái tông môn, Dương Cung Bạt Kiếm. Ha ha, người Phi Xà Tông tài không bằng người, còn mặt mũi nào mặt nói những này. Thạch Hổ vằn nhìn trước mắt Tề Phi, cười lạnh nói, Tô Đồng lúc này cũng là thấy được kia Thạch Hổ vằn. Dung mạo rất là biêu hãn, thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, mà kia Phi Xà Tông tông chủ Tề Phi, tắc cùng Phù Linh một loại, chỉ đạt tới nửa bước thần phách mà thôi. Thực lực của hai người chênh lệch, mặc dù không tính là cách quá xa, có thể hai cái cảnh giới khoảng, còn là có chút chênh lệch. Các ngươi Truy Phong Tông ở trong đường hầm, phục kích ta Phi Xà Tông, còn không thấy ngại nói tài không bằng người. Tề Phi lúc này cũng là giận quát một tiếng, trên thân linh khí cũng là trực tiếp bộc phát ra, nhớ đánh với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cảm giác đến Tề Phi khí tức, Thạch Hổ vằn cũng là cười lạnh một tiếng. Thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, cũng là vào lúc này bộc phát ra. Hôm nay ta liền muốn ngươi Tề Phi biết rõ, nửa bước thần phách cảnh cùng thần phách cảnh nhất phẩm sự chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Sau khi nói xong, Thạch Hổ vằn chính là hướng phía Tề Phi phương hướng lao đi. Mặc dù biết khả năng không địch lại Thạch Hổ vằn, nhưng mà Phi Xà Tông bị Truy Phong Tông ám toán, đánh chết một phần đệ tử. Một hơi này, Tề Phi là nuốt không trôi. Sau đó hai người chính là chiến đấu với nhau. Hai cái tông môn, cũng là tại đây trong cổ mộ. Đánh, đây Phi Xà Tông cùng Truy Phong Tông chính là địch thủ cũ. Giống như Thiên Điểu Tông cùng Phất Liễu Kiếm Phái. Phù Linh cùng Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng không để ý tới kia hai cái tông môn, mà là nhìn về phía cách đó không xa một bên tường. Đây trên một mặt tường, bày ra đây một ít quyển trục. Mỗi một cái quyển trục, đều bị một cổ linh khí bao quanh. Vậy chút đều là, công pháp linh kỹ quyển trục. Thuận theo Tô Đồng tầm mắt nhìn đến, Phù Linh cũng là có chút kinh ngạc. Kia trên một mặt tường công pháp linh kỹ quyển trục, tuy rằng thiếu không ít, có thể ít nhất có hơn trăm phần. Nếu như toàn bộ đều dọn dẹp mà nói, đối với Thiên Điểu Tông phát triển, cũng là có trợ giúp rất lớn. Hừm, phía trên bảo hộ linh khí, cần thần phách cảnh cường giả mới có thể mở. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chỉ tầng dưới cùng, nói ra, bên kia đều là linh cấp tam phẩm khoảng công pháp linh kỹ. Muốn liền cướp đoạt đây cái địa phương. Được, Phù Linh và người khác nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là khẽ gật đầu. Mà lúc này Phù Nhược Linh cũng là phản ứng lại. Tô Đồng, ngươi hẳn đúng là lần đầu tiên bước vào Ngũ Uẩn cổ mộ đi. Làm sao tựa hồ đối với đây cổ mộ rất là quen thuộc bộ dáng. Nghe thấy Phù Nhược Linh mà nói, Phù Linh mấy người cũng vậy kịp phản ứng, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tô Đồng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.